Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 408, Tàn Bạo. Nữ đồng bản bạo tẩu Yagami, Yagami Kyo quả đấm, đang bị Vegapunk khiếp sợ dưới ánh mắt oanh tạc đi xuống. Tạp si trí si trùng ách a, ngay mặt bị đánh trúng Vegapunk. Chính là thống khổ kêu rên lên. Đồng thời, thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Đường bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Yagami Kyo quả đấm tích xúc số lớn lực lượng trong nháy mắt đánh vào trên đầu hắn. Cái này làm cho hắn đầu óc có một cái chớp mắt như vậy giữa bị chấn động thoáng cái. Có chút mơ hồ phạm choáng váng. Đường lực lượng trùng kích vào trên đầu hắn lúc. Yagami Kyo trong quả đấm hỏa diễm chính là ầm ầm nổ mạnh. Cho Vegapunk hai lần tổn thương. Phanh bá, mặc dù đầu bị chấn động thoáng cái. Nhưng là khi hắn sắp rơi xuống ở trong nước biển thời điểm. Hắn chính là miễn cưỡng giữ vững thân thể. Đứng ở trên mặt biển nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Đáng ghét, cái gì? Người đâu? Ngay tại Vegapunk muốn xem hướng không trung Yagami Kyo lúc. Chính là phát hiện Yagami Kyo người đã không trên không trung. Mà điều này cũng làm cho hắn khiếp sợ. Ngay tại Vegapunk hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Chính là không có chú ý tới hắn quay ngược lại chợt đi đường đi trên. Yagami Kyo chính tại nơi nào chờ đợi hắn xuất hiện. Yagami Kyo tay phải tiếp tục hỏa diễm. Sau đó đường Vegapunk đi tới trước người hắn lúc. Mãnh liệt đem trên tay hỏa diễm đập phải trên mặt biển. Bạo tàu bát tử bôi. Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Này mới khiến Vegapunk khiếp sợ xoay người nhìn. Đã không biết rõ từ lúc nào. Liền xuất hiện tại phía sau hắn Yagami Kyo. Dầm dầm dầm, Vegapunk xoay người sau đó. Chỉ là liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Thân thể liền bị Yagami Kyo nện ở trên mặt biển hỏa diễm nổ mạnh lên hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng. Thân thể, dầm dập ách a a tới nhảy đột nhiên. Đường bị nổ tung lên hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng thân thể trong nháy mắt đó. Vegapunk còn chưa kịp tránh né. Điều thứ hai hỏa diễm hỏa trụ lập tức nổ mạnh lên đánh trúng thân thể của hắn. Liên tục 8 lần như thế. Thân thể của hắn đều bị nổ tung lên hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng thân thể. Điều này cũng làm cho hắn muốn tránh né đều không có cách nào. Đáng ghét a, Vegapunk hiện tại vô cùng nổi giận. Chính mình thi triển kim diễm hình thức. Liền thi triển đường sống cũng không có. Lại liền bị Yagami Kyo liên tục thi triển hai đòn hắn hỏa diễm kỹ năng. Tổng cộng bị công kích 108 lần. Cái này làm cho hắn quá nổi giận. Bạo tàu bát tử bôi Haki hỏa diễm hỏa trụ toàn bộ công kích tại Vegapunk trên thân thể. Cái này làm cho người sau miễn cưỡng trên không trung lật xoay người. Muốn rơi xuống đất kéo ra cùng hỏa ma khoảng cách lúc. Hắn lại không biết rõ lúc nào. Hỏa ma đã nhảy đến không trung. Ngay tại hắn trên không trung lật xoay người thời điểm. Yagami Kyo từ trên trời hạ xuống. Bàn tay chính xác đánh vào trên đầu hắn. Sau đó nắm. Bạo lực từ không trung tung tích. Ác đập xuống đất. Cái gì? Vậy làm sao? Chấm ngoặc kép. Vegapunk không biết rõ đây là chuyện gì. Vì cái gì bạo tàu Yagami Kyo sẽ như thế xuất quỷ nhập thần ban đầu hắn cũng xem qua N nhiều lần. Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức ngược đãi người khác video. Nhưng khi đó chính mình, tự cho là mình có thể nắm giữ hắn hết thảy hành động quỹ tích. Chỉ cần cẩn thận điểm đề phòng liền tốt. Nhưng bây giờ thật đến hắn thời điểm, hắn chính là khiếp sợ phát hiện. Chính mình lại đoán không được đã bạo tẩu hỏa ma Yagami Kyo. Ngã xuống đất sẽ từ nơi nào bắt đầu công kích hắn. Thậm chí hắn cảm giác mình hết thảy hành động, đều tại hắn hỏa ma trưởng khống trong một dạng. Chỉ muốn hắn làm ra cử động gì, hỏa ma cũng có thể tại hắn khó nhất phòng thủ tình huống xuất hiện. Từ đó cấp cho hắn đòn nghiêm trọng. Yagami Kyo nắm Vegapunk đầu, từ không trung tung tích sau. Bạo lực nắm Vegapunk sau ót, nhượng người sau khuôn mặt đập mạnh trên mặt đất. Xaaa, như thể bạo lực đập hắn. Vegapunk coi như tại mạnh mẽ cũng không khả năng không có chút nào đau đớn. không đơn thuần đau, còn là đau vô cùng kia loại. Bạo tẩu Diễm Âu, đã bạo tẩu Yagami Kyo, đã không sẽ lại theo ngươi nói nhiều nói nhảm. Hiện tại hắn, tiến vào bạo tẩu hình thức sau chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tận tình cuồng bạo ngược đãi đối thủ. Vegapunk đầu bị Yagami Kyo nện trên mặt đất. Người sau bàn tay còn ấn lại hắn sau ót, nhượng hắn khuôn mặt gắt gao bị áp trên mặt đất. Đồng thời, Yagami Kyo nắm Vegapunk cái ót bàn tay. Cũng trong nháy mắt bộc phát ra một đạo màu tím hỏa diễm hỏa trụ ầm. Một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo trong lòng bàn tay bộc phát ra hỏa diễm. Đem Vegapunk thân thể toàn diện bao trùm mà thiêu đốt ách ha, bị ngọn lửa bị che kín thiêu hủy. Vegapunk, thống khổ than nhẹ, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, người này còn có thể chịu đựng chống nổi loại trình độ này công kích. Mà một chiêu này sau khi kết thúc, Yagami Kyo không ngừng lại chút nào đem sau lưng tay cho vớt tới. Bắt lại Vegapunk cổ họng, giơ lên thật cao tới 3. Bạo tẩu Yagami Kyo. Hai tay nắm Vegapunk cổ họng, nhìn người sau nhãn thần tất cả đều là điên cuồng. Kia bạo là tươi cười, nhượng người sau xem đáng sợ. Bạo tẩu ba thần kỹ, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo ở trong lòng quát khẽ. Đồng thời cũng từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Đem bản thân cùng bị hắn nắm cổ họng dơ lên thật cao tới Vegapunk trong nháy mắt nuốt mất bao trùm. Mộng Nguyệt lễ rửa tội. Đương hỏa diễm đem bản thân cùng Vegapunk hai người đều bao trùm nuốt mất trong nháy mắt. Yagami Kyo mới kêu lên cái này một cái cuồng bạo kỹ năng tên. Hỏa ma, ngươi, Vegapunk kêu thảm thiết giống giận. Cái này ở nữ nhi quốc trong mắt tất cả mọi người là thê thảm như vậy. Đồng thời, đây cũng là nữ nhi quốc mọi người. Đầu lần tận mắt chứng kiến các nàng công tước đại nhân thi triển bực này mạnh mẽ hỏa diễm kỹ năng. Hancock đám người nhìn thấy sau, cũng không nói gì, chỉ có chính mình đứng trên mặt đất bát thần Nguyệt Miyabi tiểu nha đầu này. Bởi vì xem gặp cha mình tiến vào bạo tẩu hình thức, nhất là nhìn thấy hắn tinh hồng hai tròng mắt lúc, trong cơ thể nàng cuồng bạo huyết mạch không khỏi náo động. Xích xích tiểu nha đầu này truyền thở dốc bỗng nhiên thô trọng. Một màn này cũng hấp dẫn đến Hancock đám người chú ý. Cúi đầu nhìn sang, chính là phát hiện vốn đang mặt đầy manh manh đi giống như một búp bê giường như bát thần Nguyệt. Miyabi, tóc mơ hồ ước muốn từ màu hồng mái tóc biến thành mái tóc màu đỏ ngòm. Còn có nàng nho nhỏ thân thể cũng cong lên đến, giơ lên hai cánh tay cũng giống vậy vô lực rũ xuống. Mà vốn là manh manh đi lượng tiêu thụ. Lại tất cả đều là điên cuồng cùng bạo là nữ đồng bản bạo tẩu Yagami. Nhìn thấy bát thần Nguyệt Miyabi như thế sau, Akame, Isdek, Hancock, Leon, Anvida, Bonnie cùng Robin bảy người đều ở trong lòng ăn ý nghĩ đến. Bạo tẩu bát thần Nguyệt Miyabi lại còn học cha của hắn một dạng bạo là cười lên. Thậm chí nhìn phía xa chiến đấu hai người, nàng còn muốn xông lên, nhưng là, ngay tại nàng muốn xông lên là, Hancock chính là ngồi chồm hổm xuống, kéo lại muốn xông ra đi nữ nhi quần áo, đem nàng cho kéo, sau đó phi thường ôn nhu cho nữ nhi một cái bạo hạt rẻ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.